Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 577, nhiệm vụ lần thứ nhất. Cho dù là thần minh nội tâm luôn có như vậy mấy chỗ mềm mại địa phương. Có chút thân nhân chết đi là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau nhức. Cái này mấy cái tôn thần minh hội minh giới cũng chính là muốn nhờ minh giới lực lượng. Tại vô tận minh hà bên trong tìm kiếm đến thân nhân tàn hồn. Nhưng tìm kiếm tàn hồn cho dù là đối với thần minh tới nói đều là một kiện cực kỳ gian chuyện khó. Tỷ lệ thành công liền 1/1 triệu cũng chưa tới. Có chút thần minh thậm chí đã tại minh hà bên trong tìm kiếm vài vạn năm đều không có tìm được thân. Nhân mình tàn hồn. Cái này mấy cái tôn thần minh đều biết nhiệm vụ lần này là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Liệp sát một cái chưa thành thần bán thần cảnh đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Nhưng lại có thể bởi vậy giải quyết bọn họ nguyên bản không giải quyết được nan đề. Cái này Long Trần Vũ theo đắc tội minh thần chi tử bắt đầu hắn cũng đã là một người chết. Nhất, tôn dáng người khôi ngô thần minh cười lạnh. Cũng chỉ có minh giới sinh linh mới giải một phương này đại thế giới là kinh khủng bực nào. Cho dù là thần minh tại đối mặt minh giới thời điểm cũng sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé huống. Chi là một cái chỉ là bán thần. Long Trần Vũ như thế khiêu khích minh giới. Không khác là châu chấu đá xe. Tất nhiên sẽ chết vô cùng thê thảm. Chỉ là cái này mấy cái tôn thần minh cũng không phải hạng người lỗ mãng. Dù sao tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thực lực bọn hắn lại nhận hỗn độn cấm chế áp. Chế, không có khả năng giống ngoại giới tùy tâm sở dục như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới sẽ nghĩ tới lôi kéo đế ma thái tử. Nếu như đế ma thái tử chịu vì bọn họ sử dụng lời nói. Lần này nhiệm vụ hội nhẹ nhõm không ít. Chỉ tiếc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng phái đi liên hệ đế ma thái tử thần minh lại bị hội nhốt lại. Liên tiếp mấy ngày không có liên hệ với cái kia một tôn thần minh. Bọn họ cũng biết cái kia một tôn thần minh đã là giữ nhiều lành ít. Tại thần cách bị hỗn độn cấm chế áp chế tình huống dưới. Thực lực bọn hắn cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh là kém cách xa vạn dặm. Chỗ có thể phát huy ra đến thực lực cũng chính là so bán thần cảnh cường giả mạnh hơn một chút a. Một chút đỉnh phong bán thần cảnh cường giả thậm chí nắm giữ uy hiếp được bọn họ năng lực. Cho nên dù bọn hắn tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cũng không thể không cẩn thận một chút. Đinh, đột nhiên Long Trần Vũ công huân thẻ chấn động. Tại công huân thẻ phía trên thế mà là hiện ra vài cái chữ to. Long Trần Vũ không khỏi nhíu mày. Đến thật nhanh a, cái này vạn giới minh thật đúng là không kịp chờ đợi muốn chỉ huy lão đại ngươi cái này cường đại. Chiến lực, Thiết Đản cười lạnh, Long Trần Vũ vừa mới tại vạn giới minh bên trong đặt chân. Vạn giới minh thì cho Long Trần Vũ phía dưới một cái nhiệm vụ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, thù lao cũng không tệ. Ta làm thống lĩnh có thể tự đi chọn lựa 3 phần chiến lợi phẩm. Nói đến làm thống lĩnh, Long Trần Vũ thậm chí đều không có đi gặp qua chính mình thuộc hạ. Hắn tổng cộng thống ngự 1.300 còn lại danh cường giả. Bên trong bán thần cảnh cường giả thì có hơn 30 tên. Còn lại đều là bất diệt cảnh cường giả. Nguồn thế lực như vậy nếu là đặt ở ngoại giới tuyệt đối có thể tổ chức lên một cái mạnh đại tông phái, nhưng là tại vạn giới minh bên trong cũng vẻn vẹn một cái rất phổ thông thiên nhân đội a. Long Trần Vũ cá nhân thực lực tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong có lẽ là tối cao cấp, nhưng là tại vạn giới minh bên trong so với hắn có quyền có thế là có khối người, thậm chí có một ít thống ngự vạn nhân cường giả. Làm Long Trần Vũ xuất hiện tại tiểu đội mình trụ sở trong tích tắc. Mấy đạo khí tức cường đại cũng đã đem Long Trần Vũ khóa chặt. Long Trần Vũ mỉm cười. Thực lực coi như không tệ. Người nào, nơi này nhưng là không phải ai cũng có thể đi vào. Một tên bất diệt cảnh cường giả cảnh giác nhìn. Lấy Long Trần Vũ, các ngươi thống lĩnh đến, còn không ra nghênh đón. Thiết Đản hừ một tiếng, to thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trụ sở. Thống lĩnh, một con sói người đi tới, có chút khinh thường nhìn lấy gầy gò yếu ớt Long Trấn Vũ. Chỉ là một cái nhân tộc, cũng mưu toan thành vì thống lĩnh chúng ta. Người sói thử lấy răng, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại, ra đồ, khát máu ma lang nhất tộc. Thiên phú thần thông làm lực lượng cuồng hóa, là 36 bán thần cảnh một trong. Tiểu tử ngươi biết liền tốt, nhanh lên cút ra khỏi chúng ta trụ sở. Ra đồ hừ một tiếng, Long Trấn Vũ một bước qua ra. Hắn gầy yếu thân thể cùng ra đồ so sánh thật sự là có chút không có ý nghĩa. Vẻn vẹn đến ra đồ bên hông a, nhìn lấy các ngươi cũng không chào đón ta cái này mới thống lĩnh a. Long Trấn Vũ cười nói, đề tiện nhân tộc có tư cách gì thống lĩnh chúng ta? Muốn chúng ta thần phục thì muốn xuất ra thực lực đến. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Một đầu toàn thân vàng rực cự viên cười lạnh. Long Trấn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn lấy không đem các ngươi đánh phục các ngươi là sẽ không tán đồng ta cái này thống lĩnh. Cười chê, chỉ bằng ngươi cái này nhân tộc. Ra đồ hét lớn một tiếng. Sắc bén vuốt sói rơi xuống. Âm vang. Long Trấn Vũ đấm ra một quyền, trong chốc lát tia lửa tung tóe, ra đồ đồng tử co rụt lại, cánh tay phải bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Năm cái vuốt sói đã vỡ vụn, ra đồ toàn bộ cánh tay phải đều biến đến máu me nhầy nhụa. Có thể so với bán thần khí vuốt sói vậy mà đều không chịu nổi một quyền này oanh kích. Thật mạnh thân thể. Mấy tên bán thần cảnh nhìn lấy Long Trấn Vũ lông tóc không tổn hao gì quyền đầu tâm lý không nhìn. Được tán thưởng một tiếng, lão tử giết ngươi, tại máu tươi kích thích phía dưới, ra đồ trực tiếp thi triển thiên phú thần thông lực lượng cuồng hóa. Ban đầu vốn là có khoảng một trượng thân thể lại một lần nữa tăng vọt. Giống như nhất tôn tiểu hình người khổng lồ. Thi triển lực lượng cuồng hóa cái môn này thần thông về sau. Ra đồ lực lượng trọn vẹn gia tăng 4 lần. Nhục thân cường độ cũng so với ban đầu tăng cường gấp 2. Chỉ là loại trạng thái này chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Chỉ là một khắc đồng hồ thực lực tăng vọt đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục. Huống chi hiện tại ra đồ địch nhân còn vẻn vẹn một cái gầy yếu nhân tộc. Thực lực tăng vọt hắn chỉ cần một quyền cũng đủ để đem hắn nện thành thịt vụn. Ra đồ thân thể khổng lồ trong nháy mắt cùng Long Trấn Vũ đụng vào nhau. Như là tất cả mọi người nhìn thấy Long Trấn Vũ bị ra đồ xé thành mảnh nhỏ hình ảnh. Huyết nhục văng tung tóe. Ra đồ thân thể khổng lồ lại bị đánh cho vỡ nát. Mà Long Trấn Vũ nhưng là như cũ là khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Lớn như thế trùng kích thậm chí đều không có để hắn di động một bước. Huyết vụ lăn lộn, ra đồ vỡ vụn thân thể tổ hợp đến cùng một chỗ. Lần nữa nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tên nhân loại này thực lực mạnh đáng sợ. Vừa mới một kích kia đã là thủ hạ lưu tình. Bằng không hắn liền trọng sinh cơ hội đều không có. Còn phải lại thử một lần sao? Long Trấn Vũ cười nói, ra đồ vội vàng lui lại mấy bước. Tại biết được Long Trấn Vũ khủng bố về sau nếu như hắn còn muốn cùng Long Trấn Vũ đối nghịch lời nói. Vậy liền thật sự là ngu xuẩn. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cường giả vi tôn. Có một cái mạnh đại thống lĩnh chỉ huy bọn họ sẽ chỉ là chuyện tốt. 36 bán thần một trong ra đồ vậy mà lại bị bại nhanh như vậy. Như thế triệt để, điểm này là bất ngờ. Thì liền cái kia một đầu kim sắc cự viên đang nhìn hướng Long Trấn Vũ thời điểm trong mắt đều mang lên một tia kiêng kỵ. Cho dù là hắn đều khó có khả năng dễ dàng như thế đánh bại ra đồ. Hiển nhiên cái này Long Trấn Vũ thực lực đã siêu việt cái này một chi trong tiểu đội bất kỳ người. Nào, hắn cũng thật là có tư cách này trở thành cái này một tiểu đội thống lĩnh. Xem ra là không có người nào có dị nghị. Khá lâu không có người đứng ra. Lòng Trần Vũ ngắm nhìn bốn phía. Đã không có dị nghị. Như vậy thì thu thập một chút. Chuẩn bị làm nhiệm vụ đi. Lòng Trần Vũ từ tốn nói. Thật mạnh. Cái này Lòng Trần Vũ thật mạnh. Mạnh mẽ điểm không hợp thói thường. Tuy nhiên cách cái này nhất chiến đã qua hơn một canh giờ. Nhưng là gia đồ bây giờ nghĩ lên đều lòng còn sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ đều không có đối một người như thế kính sợ qua. Cùng Lòng Trần Vũ giao chiến trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền bị một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng cho trực tiếp đánh nát. Cái này một cỗ lực lượng là kinh người như thế. Cho dù là hắn thi triển thiên phú thần thông lực lượng cuồng hóa về sau đều xa kém xa. Giữa hai bên chênh lệch liền như là con kiến hôi cùng thần long. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Gia đồ tại bán thần cảnh bên trong tuy nhiên không tính là đứng đầu cường giả. Nhưng là cũng thuộc về trung thượng hàng ngũ. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bại thảm như vậy. Gia đồ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn đang suy nghĩ vừa mới trận chiến kia. Cái kia cự viên đi tới. Gia đồ lắc đầu. Một vị này thống lĩnh thực lực thật là khủng bố. Sợ là chúng ta bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Cự viên cười khổ lắc đầu. Đừng nói chúng ta. Sợ là chúng ta chỉnh tiểu đội cộng lại đều không đủ một mình hắn giết. Lợi hại như vậy. Gia đồ khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Làm cự viên đem Lòng Trần Vũ trước đó chiến tích chậm rãi nói ra đến thời điểm. Nhưng là gia đồ toàn bộ tiểu đội cường giả đều cảm thấy mình đầu kịp thời. Sao có thể còn là một nhân tộc? Đây rõ ràng cũng là một cái ma thần a. Có hắn làm thống lĩnh chúng ta. Sợ là chúng ta ngày tháng sau đó muốn so hiện tại tốt hơn không ít. Cái này một chi trong tiểu đội. Cường giả đều nghĩ như vậy. Hỗn độn thạch tộc bên trong có không ít chân quý khoáng thạch. Bên trong có không ít cũng là có thể luyện chế thần khí tài liệu. Chúng ta chuyến này chính là muốn công chiếm cái này một tòa mỏ quặng. Đem hỗn độn thạch tộc chứa đựng ở nơi đó khoáng thạch toàn bộ cướp về. Lòng Trần Vũ ngay trước mọi người mặt nói ra. Hỗn độn thạch tộc dù là vẻn vẹn thôn phệ khoáng thạch đều có thể làm cho mình thân thể không ngừng. Tăng cường. Những thứ này chân quý khoáng thạch cho dù là thả tại thần giới bên trong cũng ít khi thấy. Vạn giới minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này một tảng mỡ dày. Chỉ cần có đầy đủ nhiều khoáng thạch, lại thêm một chút cao minh luyện khí sư, bọn họ liền có thể tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong liên tục không ngừng luyện chế. Thần khí, tại trang bị thần khí tình huống dưới. Vạn giới minh thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Ở phía này đánh cược bên trong liền có thể chiếm được thượng phong. Công chiếm mỏ quặng, đây cũng không phải là chỉ dựa vào 1.000 người thì có thể làm được sự việc. Đóng tại cái này trong mỏ quặng hỗn độn thạch tộc nói ít cũng có hơn vạn. Mà lại cũng không thiếu khuyết bán thần cảnh cường giả. Dù là Lòng Trần Vũ cái này một tiểu đội lấy một địch 10 đều rất khó công chiếm xong tới. Cho nên tham gia lần này nhiệm vụ không vẻn vẹn chỉ có Lòng Trấn Vũ một tiểu đội. Là mấy tiểu đội liên hợp tác chiến. Tham dự vào nhiệm vụ này bên trong vạn giới minh cường giả đã đạt tới 10.000 nhiều. Tại Lòng Trấn Vũ bọn họ đuổi tới trước đó. Liền đã có mấy cái tiểu đội ở chỗ này đóng quân. Đồng thời còn thành lập được một cái doanh địa. Doanh địa chung quanh đều có không ít cường giả giám thị bí mật. Đồng thời đều bố trí cường đại thủ hộ trận pháp. Nghe nói mới tới cái kia thống lĩnh là một nhân tộc. Còn cùng ngươi có ân oán. Tại trong doanh địa, một tên thân hình cao lớn nam tử nhìn bên cạnh Mộc Thác. Mấy tên dáng điệu không tệ nữ tử quỳ một chân trên đất vì hắn đấm chân. Không tệ, nếu như không phải hắn lời nói cái này thống lĩnh chức vị đã là vật trong túi ta. Mộc Thác tức giận nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.